lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 699, Họa Địa Vi Lao. Giống, trầm thấp tiếng giống từ Sư Đà Vương trong miệng truyền ra. Hắn trên thân thú hóa đặc tính càng rõ ràng, khắc chế không có động thủ, còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, trước mắt hòa thượng thực sự quá mức nguy hiểm, mặc kệ hắn là dùng biện pháp gì, cùng Tôn Ngộ Không liên thủ đem thiên thần nhóm trọng thương. Hoặc là đều có nghĩa là lúc này chính mình, không phải là hắn đối thủ. Giống, gầm nhẹ hóa thành phẫn nộ gào thét, ngao ngọc liệt bày ra đề phòng tư thế, đã nhìn thấy Sư Đà Vương quay người phóng tới, thần yêu chiến trường. Hóa thành một đầu núi nhỏ vậy lớn nhỏ hùng sư, giết vào trận địa địch, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngoạc kép, ngao ngọc liệt có chút không lời nhìn lấy Sư Đà Vương. Không biết rõ nên tán dương hắn thông minh, vẫn là chế giễu hắn thả xong ngoan thoại liền chạy. Một điểm thân là đại yêu tôn nghiêm đều không có. Sư phụ, những này yêu thật đúng là thành yêu ma rồi. Chư bát giới đi tới, khẽ nhíu mày nói rằng, ngũ chỉ sơn bên trong ma luyện, đối ngủ say Tôn Ngộ Không là có chỗ tốt. Tôn Ngộ Không tính như liệt hỏa, ngủ say thời kỳ, ngũ chỉ sơn ma luyện là đang rèn luyện tâm thần, đồng thời cũng có thể phòng ngừa ra hỏa này còn không có khôi phục liền tỉnh lại muốn đâm cho long trời lở đất, nhưng mặt đối lập yêu quái tới nói cũng không phải là như thế. Ngũ chỉ sơn gần như nửa cái hàng ma tháp bên trong những kia còn không có quy y ta Phật yêu ma được thả ra. Lại là cái gì kết quả? Kỳ thực tham khảo bạch tượng, hoàng mi quái biểu hiện liền có thể thấy được lốm đốm. Những này yêu ma sát rơi thiên thần sau, ra ngoài tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cứ như vậy đem bọn hắn thả ra. Không thích hợp, Đường Lạc nói rằng, đi đến cầu đá bên ngoài, đưa tay một nắm, kim cô bổng bay lên. Biến tiểu lạc đến hắn trong tay, thiên thần nhóm đường đi một lần nữa mở ra, nhưng đã không giải quyết được vấn đề. Theo lấy Sư Đà Vương gia nhập, nguyên bản liền lớn chiếm thượng phong yêu ma lại thêm sinh lực quân. Chiến trường cục diện trở nên thiên về một bên, thiên thần chỉ còn lại có 2-3 con mèo con, tự liền những kia, thần thú, nhóm cũng bị từng cái giết chóc hầu như không còn. Thiên thần nhóm không có cho những kia đầu nhập vào bọn hắn yêu quái một cơ hội nhỏ nhoi. Bao quát những kia chân long ở bên trong, đều không có thể khai linh trí. Đám yêu tộc đối với mấy cái này yêu thú ra tay không có chút nào nương tay. Hoặc là nói, nếu có năm đó phản đồ, bọn hắn ra tay còn sẽ ác hơn. Sư Đà Vương cùng Giao Ma Vương đều chú ý tới Đường Lạc thu hồi kim cô bổng. Trong lòng nghiêm nghị, bất quá Đường Lạc không có đối bọn hắn ý tứ động thủ. Hắn hư không dậm chân đến không trung bên trong, quét mắt một chút bốn phía. Trong tay kim cô bổng nghiêng lệch hướng xuống vẽ vòng. Thương Lan khư bên ngoài, mặt đất chấn động, theo lấy Đường Lạc động tác. Dần dần xuất hiện rồi một đường cong tròn hình to lớn khe rãnh. So với Thương Lan khư nguyên bản sông lớn khô cạn sau hình thành lạch trời, còn muốn tĩnh mịch, cho người ta cảm giác tựa như không đáy vực sâu. Khe rãnh vực sâu cùng ngũ chỉ sơn tương liên, ở giữa tạo thành rồi một khối diện tích có chút rộng lớn khu vực. Nơi này nguyên bản liền là chân chính khu không người, Đường Lạc dạng này người vì chế tạo ra vòng tròn lạch trời đến, càng là triệt để ngăn cách trong ngoài. Một bên khác, theo lấy Đường Lạc cử động, yêu ma cùng thiên thần chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Y nguyên táo bạo, gào thét yêu thú khát máu bản năng không có một lần nữa chìm xuống. Không có mục tiêu thứ nhất đối thủ sau, giữa bọn chúng thậm chí một phần nhỏ bắt đầu chém giết lẫn nhau bắt đầu. Bị mở ra linh trí, hoặc là giữ lại trí tuệ yêu quái ngăn lại. Bất quá liền xem như những kia yêu quái, một thân thăng nhảy sát khí, sát ý cũng không có yếu bớt. Toàn bộ đều là một điểm đốm lửa nhỏ liền sẽ thùng thuốc súng nổ tung. Đường, Huyền Trang, Sư Đà Vương nhìn lấy bầu trời bên trong Đường Lạc. Ngươi đây là ý gì? Ngộ không bảo vệ các ngươi lâu như vậy. Đường Lạc nói rằng, để báo đáp lại, tiếp xuống đến các ngươi liền thủ hộ hắn cung cấp thời gian a. Thời gian chưa tới, Ngộ không không có tỉnh lại trước đó. Các ngươi liền ở trong khu vực này tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức thuận tiện bảo hộ Ngộ không. Không được rời đi, Họa Địa Vi Lao, Giao Ma Vương trong mắt lộ hung quang. Cái này đáng chết hòa thượng, lại nhưng muốn đem bọn hắn vây chết ở chỗ này. Bằng cái gì? Sư Đà Vương gầm thét. Có qua có lại, từ xưa có chi, Đường Lạc cúi đầu nhìn lấy hai cái, đại thánh. Ân kiếm mạng chẳng lẽ không dùng báo đáp sao? Các ngươi là yêu, không phải thú, điểm đạo lý này đều không minh bạch. Ngươi muốn ngăn cản chúng ta báo thù. Giao Ma Vương nói rằng, thiên thần đã xong rồi. Đường Lạc nói rằng, thần chi cảnh những kia thiên thần bị Đường Lạc mang tới. Theo lấy hiền giả cung nện xuống, theo lấy thiên thần bên trong cường giả hoàn toàn biến mất. Thần chi cảnh những kia còn chưa hoàn toàn thuần phục, dã tính còn tại đám yêu thú. Ở Đường Lạc bọn hắn rời đi thời điểm bắt đầu phát ra gào thét. Thiên thần hủy diệt, đã là không cách nào ngăn cản sóng chiều. Nhiều lắm là tồn tại như vậy mèo con hai ba con. Cá lọt lưới, các ngươi đã không cần báo thù rồi. Liền ở lại đây thật tốt thủ hộ Ngộ không? Thuận tiện đem này một thân khống chế không nổi sát lục chi tâm cho bần tăng mài rơi. Miễn cho ra ngoài làm hại nhân gian. Đường Lạc tiếp tục nói. Khiến cái này yêu bị động trở thành rồi váy vàng. Làm hại nhân gian. Giao Ma Vương cất tiếng cười to. Đám kia cái gọi là thiên thần tàn sát bừa bãi thiên hạ nhân gian. Tàn sát yêu tộc thời điểm. Ngươi ở đâu? Vì cái gì không xuất hiện ngăn cản bọn hắn làm hại nhân gian? Bây giờ lại đến ngăn cản chúng ta? Đúng, cho nên thiên thần hiện tại chết mất rồi. Có vấn đề gì không? Đường Lạc nói rằng, ngươi nói bọn hắn chết mất rồi liền chết tuyệt rồi. Sư Đà Vương nói, chúng ta vì sao muốn tin tưởng ngươi? Đường Lạc lắc đầu, các ngươi không cần tin tưởng bần tăng. Bần tăng chỉ cần các ngươi phục tùng. Ngươi là quyết tâm muốn đem chúng ta vây ở chỗ này rồi. Vẽ phạm vi như thế lớn, đầy đủ các ngươi tự do hoạt động. Tính cái gì vây chết? Đường Lạc nói rằng, nếu như chúng ta không nói gì. Sư Đà Vương nhìn chằm chằm Đường Lạc, trong mắt không giấu được bạo ngược. Bọn hắn thoát khốn là vì rồi báo thù, vì rồi cuồng hoan. Muốn lấy máu tươi phát tiết nhiều năm qua cửu hận, phẫn nộ, chỉ có trước mắt những ngày này thần tử vong, không đủ, còn thiếu rất nhiều, qua này dây người, chết, Đường Lạc nhìn rồi chính mình vạch ra đến, dây, một mắt. Ha, Giao Ma Vương lại cười, Đường Huyền Trang, cái này là ngươi thành Phật sau nhân từ, Bồ Tát tâm địa. Ta nhìn cùng năm đó cái kia yêu tăng không có khác biệt. Đường Lạc cũng cười một tiếng. Ngươi vì sao lại sinh ra bần tăng có Bồ Tát tâm địa ảo giác? Lại vì cái gì mong muốn đơn phương mà cho rằng bần tăng muốn như trước kia có khác biệt đâu? Hắn biến mất, xuất hiện ở Giao Ma Vương trước mặt. Nhìn hướng hắn, đại khủng bố giáng lâm. Giao Ma Vương lập tức sợ hãi. Liền hóa thành giao long cơ hội đều không có, bị lơ lửng giữa không trung bên trong Đường Lạc bắt lấy cái cổ, chậm rãi giơ lên. Bần tăng mặc dù không thích Di Lặc cái kia cười đến liền rất âm hiểm ra hòa, nhưng yêu tăng xưng hô thế này, nói thật bần tăng ngược lại là cảm thấy có chút chuẩn xác. So sánh với mỹ danh, Đường Lạc càng thêm nguyện ý hung danh ở ngoài. Đã ngươi biết rõ bần tăng là yêu tăng, mà không phải cái gì cổ hủ hòa thượng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn chết đâu? Nhỏ, dài, trung, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, Giao Ma Vương bị Đường Lạc bóp gãy cái cổ ném đến trên đất. Hóa thành nguyên hình tại mặt đất trên lăn lộn lấy, móng vuốt phá xoa, cái đuôi quất đánh mặt đất, phát ra thống khổ nghẹn ngào thanh âm. Thương thế như vậy, vẫn là giết không được đầu này giao long, nhưng thương thế nghiêm trọng cùng thống khổ, là tránh không khỏi, giống Sư Đà Vương hóa thành núi cao hùng sư, cắn một cái hướng Đường Lạc. Đường Lạc trong tay kim cô bổng quét qua, quất vào Sư Đà Vương trên thân, đem hắn đánh bay, trùng điệp rơi xuống đất trên lăn lộn, đầu lay động, miệng há ra, một thanh nát răng hòa với máu tươi toàn bộ phun ra. Giống, thừa xuống đám yêu quái, nhao nhao hiển hóa nguyên hình, nhào về phía Đường Lạc, lý trí chính tại biến mất, ngăn cản bọn hắn tất cả đều là địch nhân. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Lạc trong tay kim cô bổng đem Giao Ma Vương cùng Sư Đà Vương xuyên thủng, chém giết độ hóa, bọn hắn chết đi đồng thời. Chu thần diệt yêu, nhiệm vụ vậy mà nhắc nhở hoàn thành. Lưu lại, Đường Lạc quyết định thật nhanh, hô lên rất lâu không có thành công qua, lưu lại. Ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành, là có nhất định xác suất có thể tiếp tục ở thế giới nhiệm vụ vừa đến gần 2 tháng. Ở phương diện này, Đường Lạc là 10 phần người Phi Châu, về sau theo lấy thương thế dần dần khôi phục, cũng sẽ không có cái gì bức thiết cần lấy nhất định phải ở cái nào đó thiên địa nguyên khí dồi dào thế giới lưu thêm một đoạn thời gian. Lần này nguyên bản đều đối hoàn thành nhiệm vụ không có cái gì trông cậy vào. Không nghĩ tới tại xử lý Sư Đà Vương cùng Giao Ma Vương sau, nhiệm vụ đột nhiên liền hoàn thành rồi. Xem ra nhiệm vụ lần này yêu cầu, kỳ thực cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt, mà là chỉ chu đầu đảng tội ác, như vậy đủ rồi. Nhiệm vụ hoàn thành đến được quá đột ngột, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đường Lạc bọn hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có thể thử một chút, lưu lại cái này công năng đến cùng còn có hay không dùng. Chứ bát giới phản ứng của bọn hắn cũng rất nhanh, đồng thời tỏ rõ nghĩ muốn lưu lại, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiếp dẫn chùm sáng không có hiện lên. Đường Lạc đám người cảnh tượng trước mắt không có đổi hóa, thành công lưu tại cái này thế giới nhiệm vụ bên trong. Hô, còn tốt, chứ bát giới nói rằng, còn có một ít chuyện không có xử lý đâu, rời đi không phải không có thể, nhưng luôn có một loại sự tình làm đến một nửa, phía dưới không có rồi khó chịu cảm giác, không nghĩ tới đột nhiên hoàn thành rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nhiệm vụ ban thưởng cũng chưa từng xuất hiện, lần này ngược lại là cùng Đường Lạc trước kia thu hoạch được trang bị ban thưởng. Trực tiếp xuất hiện tình huống hơi có sự khác biệt, có thể là ba cái người đều là kỹ năng ban thưởng A. Đem hai cái đại yêu thi thể vung ra trên đất, thừa xuống những kia yêu thú, không có rồi thủ lĩnh, ở Đường Lạc cuồn cuộn ngất trời hung diễm dưới, bắt đầu chạy tứ tán, cũng sẽ nhớ ở rồi Đường Lạc nói, hoặc là nói, vì kia dây phía trên quanh quẩn không tiêu tan khí tức chỗ sợ hãi, căn bản không dám tới gần, không hề rời đi phiến khu vực này. Như vậy là được rồi, Đường Lạc cũng lười phải đi truy, buông ra kim cô bổng, kim cô bổng bay trở về đến Tôn Ngộ Không chỗ hóa thạch đầu bên cạnh, yên tĩnh mà lặng đứng lấy. Chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt bọn hắn bắt đầu thanh lý chiến trường. Không phải sấm sét chính là liệt diễm, đem những thi thể này toàn bộ tiêu hủy, còn có một bộ phận có thể dùng đến luyện hóa đến huyền biến bên trong. Sư phụ, kim cô bổng trên lực lượng nhanh tiêu hao hết, quét dọn xong, chứ bát giới nhìn chằm chằm kim cô bổng nghiên cứu một hồi nói rằng, kim cô bổng bị hư hư thực thực Bồ Đề lão tổ người tăng cường, kỳ thực xem như tạm thời. Phía trên tích chứa lực lượng cũng không phải là hoàn toàn thuộc về kim cô bổng bản thân. Ở dài răng rặc tuế nguyệt bên trong, sẽ bị kim cô bổng một chút xíu hấp thu, gặp được nguy hiểm cần lấy bảo vệ thời điểm, thì là sẽ tiêu hao phần này lực lượng khu động chiến đấu. Vô luận ban đầu ngăn cản thiên thần, vẫn là vừa rồi chiến đấu, phần này lực lượng đều đang bị tiếp tục tiêu hao, bây giờ đã còn thừa không có mấy. Tôn Ngộ Không tình huống trước mắt, hiển nhiên không thích hợp mang đi, lưu tại Ngũ Chỉ Sơn bên trong tiếp tục tu dưỡng càng thêm phù hợp. Như vậy, muốn hay không lưu cái chuẩn bị ở sau cái gì đây này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.